Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết hầu đang lan lộn kịch liệt đã bày tỏ suy nghĩ của Thương Quân Lẫm. Nam nhân không trả lời nữa mà trực tiếp hôn luôn. Áo lam đang rũ xuống đã đan chéo vào cùng một chỗ với áo đen. Không ngừng phập phồng. Cuối cùng Thẩm Úc đã phải trả một cái giá lớn vì những lời trêu chọc của mình. Thương Quân Lẫm ngửa mặt, nằm trên đồng cỏ, Thẩm Úc ghé vào người hắn. Hai con ngựa một đen một trắng đang nhàn nhã ăn cỏ ở cách đó không xa. Thì thoảng chúng còn thân mật cọ vào người đối phương. Một tay của Thương Quân Lẫm đặt ở trên eo của Thẩm Úc. Một bàn tay còn lại đặt ở sau lưng của y, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mượt của y, Thẩm Úc cắn môi dưới. Đuôi mắt phiếm hồng, trong mắt còn mang cả hơi nước mơ màng. Thân thể cũng run theo biên độ nhỏ. Còn ổn không? Thương Quân Lẫm khàn giọng hỏi. Thẩm Úc lắc đầu. Dư vị quá dài. Y không chịu nổi kích thích. Cảm nhận được gì đó. Thẩm Úc trợn tròn mắt. Bệ hạ. Ngài. A Úc cũng đã nói rằng hôm nay sẽ thuận theo ý trẫm. Thương Quân Lẫm khẽ dùng sức. Đè Thẩm Úc đang tính bật dậy lại. Rõ ràng ngài vừa mới. Mới. Đột nhiên Thẩm Úc dừng lại. Y thả nhẹ hô hấp. Dùng hết sức lực để bình ổn giọng nói của mình. Trên mặt đất rất dơ. Nam nhân khẽ cười. Hắn ghé sát vào rồi cắn lên vành tay đang đỏ bừng kia. A Úc yên tâm. Nếu cứ giống như bây giờ thì sẽ không bị dơ đâu. Không thể đợi đến lúc trở về sao? Thẩm Úc thở hổn hển. Giọng nói trầm thấp. A Úc đã tự mình nói rằng trên lưng ngựa. Màn trời chiếu đất, trẫm vẫn muốn thỏa mãn nguyện vọng của A Úc. Thương Quân Lẫm nói được thì làm được. Sau khi trở về, cả đầu tóc lẫn người của hắn bị dính một đống cỏ. Còn Thẩm Úc thì chỉ có một vài cọng cỏ dính trên đuôi tóc của những sợi tóc rũ xuống. Thay quần áo xong, Thẩm Úc nửa tựa trên giường. Nhìn Thương Quân Lẫm đang lộ vẻ chật vật. Y buồn cười nói, đã bảo là sẽ rất dơ rồi. Thương Quân Lẫm rửa mặt có chút lâu. Hắn mang cả nửa làn hơi nước ngồi lên mép giường. Rửa chút không phải là sạch rồi sao? Thường thì cả rửa mặt cả chải đầu luôn. Thẩm Úc vén tóc của Thương Quân Lẫm lên nhìn thử. Gật đầu nói. Quả thật là rất sạch. Bệ hạ nói xem có phải vận mệnh đã sắp đặt rằng ngày ấy ngài sẽ tha cho ta hay không? Nếu lúc ấy người xuất hiện là một người khác, bệ hạ cũng sẽ thả hắn đi sao? Thẩm Úc rút tay lại rồi chống cằm. Thương Quân Lẫm bình tĩnh nhìn y, có lẽ vậy. Trẫm thấy thật may mắn vì lúc ấy đã không làm gì cả. Dựa theo tính tình của hắn vào lúc đó. Sau khi đã phát hiện nhân vật khả nghi thì mặc kệ đối phương là nam hay nữ. Bao nhiêu tuổi thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Khoảng thời gian đó, ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm. Nếu giữ một đứa trẻ choai choai như Thẩm Úc ở lại thì không còn nghi ngờ gì nữa. Là đang nói cho người đời biết điểm uy hiếp mình nằm ở đâu. Thẩm Úc thoát khỏi hoàn cảnh của phủ trấn Bắc Hầu nhưng cũng rơi vào một hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn. Hiện tại thì không giống như thế. Hiện tại hắn đã trưởng thành. Có đủ năng lực để bảo vệ Thẩm Úc khỏi nguy hiểm. Thời gian bọn họ gặp lại nhau không sớm cũng không muộn. Rất vừa vặn, ngẫm lại vẫn cảm thấy có hơi khó để tưởng tượng ra. Hóa ra giữa ta và bệ hạ đã có một mối duyên phận bị che khuất lâu như vậy. Không tốt sao? Trẫm đã từng nghĩ nếu có thể gặp A Úc sớm chút thì tốt quá rồi. Không ngờ chúng ta đã được gặp nhau từ sớm. Thương Quân Lẫm vuốt ve đầu tóc của Thẩm Úc. A Úc lớn lên ở phủ trấn Bắc Hầu sẽ an toàn hơn việc ở bên trẫm rất nhiều. Mà đám người từng đuổi giết ngươi cũng chưa từng xuất hiện lại sao? Đúng vậy. Trong ấn tượng của ta thì bọn họ chỉ xuất hiện một lần như vậy. Thậm chí Thẩm Úc còn từng hoài nghi rằng những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ. Không có đuổi giết, cũng không có sự ấm áp rơi từ trên trời xuống. A Úc có manh mối gì về thân phận của mấy người đó không? Người đã bị xử lý sạch sẽ từ lâu. Hơn nữa lại còn là chuyện của nhiều năm trước nên dù năm đó có để lại manh mối thì nếu hiện tại muốn điều tra thì cũng sẽ rất khó. Ban đầu ta nghi ngờ bọn họ là người của Như Di Nương. Sau khi thử thì phát hiện không phải. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi nên trong tay cũng không có nhiều người để sử dụng. Thử tra thì cũng tra không ra nên cũng không thể giải quyết được gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thẩm Úc nghi ngờ đó chỉ là một giấc mơ. Khi đó y cũng không biết mấy người đó đã bị Thương Quân Lẫm giải quyết nên chỉ cảm thấy mấy người này đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên lại biến mất, không tra được chút tung tích nào. Trẫm nhớ đám người kia cũng giống đám người đến ám sát trẫm kia. Là sát thủ được bồi dưỡng chuyên môn. Chắc không có khả năng oán hận Trấn Bắc Hầu nên mới ra tay với ngươi đâu. Hẳn là sẽ không đâu. Ai cũng biết Trấn Bắc Hầu không có chút tình cha con bài với ta. Ta cũng chỉ chiếm tên tuổi của con vợ cả mà thôi. Nếu muốn trả thù Trấn Bắc Hầu thì thay vì việc ra tay với ta, cứ trực tiếp ra tay với mẹ con như di nương còn hơn. Trước khi Thẩm Úc vào cung, mọi việc trong phủ Trấn Bắc Hầu vẫn luôn do như di nương quản lý. Có sự chiều chuộng đến bất công của Trấn Bắc Hầu, địa vị của bà ta ở phủ Trấn Bắc Hầu có thể so sánh với chính phu nhân. Người ngoài ai mà không biết chuyện Trấn Bắc Hầu rất chiều vị di nương này. Nếu không phải do có pháp luật đè nặng thì chỉ sợ ông ta đã nâng người lên làm chính phu nhân. Phu nhân, vợ cả, không phải như di nương cũng không phải Trấn Bắc Hầu. Vậy rốt cuộc là ai đã sai nhiều sát thủ đã được huấn luyện tốt như vậy đi giết một đứa trẻ chứ? Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, cũng hiếm khi rời khỏi phủ Trấn Bắc Hầu. Chắc chắn không chỉ đơn giản là tới vì ta. Loại trừ những nguyên nhân đó thì còn thừa lại cái gì? Lần đầu tiên Thẩm Úc nghĩ lại vấn đề này. Kiếp trước, cho đến khi y chết đi thì cũng không có ai tìm tới y gây phiền toái. Vì sao bọn họ chỉ ra tay một lần? Vì sao lại phải ra tay với y? A Úc có từng nghĩ mục đích của mấy người này là mẫu thân của ngươi không? Thương Quân Lẫm nhíu mày hỏi. Vì mẫu thân của ta sao? Trong mắt Thẩm Úc hiện lên một tia mờ mịt. Với y mà nói, mẫu thân chỉ là một cái xưng hô. Y chưa từng nghe thấy người khác nhắc về mẫu thân của mình. Cho tới bây giờ, y vẫn biết rất ít thông tin về mẫu thân. Thật ra vẫn luôn có một chuyện rất kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy người khác nhắc về chuyện của mẫu thân ta. Người khác thì còn có thể nói là do không được tiếp xúc với những chuyện ở bên trong phủ Trấn Bắc Hầu nên không biết cũng rất bình thường nhưng từ trước đến nay, ở Hầu Phủ cũng chưa từng có ai nhắc tới. Thử tính thời gian thì cũng có vài thiếp thất của Trấn Bắc Hầu đã có mặt ở trong phủ từ khi mẫu thân ta còn ở trong phủ. Còn cả những người hầu lớn tuổi đã hầu hạ lâu năm nữa. Những chuyện về mẫu thân của ta bị bọn họ giữ kín như bưng. Ban đầu ta nghĩ là vì mẫu thân của ta đã phạm phải điều gì đó kiêng kỵ nên bọn họ mới không dám nhắc tới nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Nếu mấy người đó thật sự có liên quan đến mẫu thân của ngươi thì chắc thân phận của mẫu thân ngươi cũng không hề đơn giản. Bệ hạ, ta muốn đến phủ Trấn Bắc Hầu. Thẩm Úc chống cơ thể để ngồi dậy. Y cần phải biết cuộc ám sát năm đó là thế nào. Bởi vì chuyện này mà ngày hôm sau, hai người đã đột nhiên xuất hiện ở phủ Trấn Bắc Hầu. Hầu gia, đại công tử đã vào trong phủ. Trấn Bắc Hầu đang bàn chuyện với cấp dưới thân cận. Ông ta đã gửi thiệp vào Ngọc Trương Cung vài lần rồi nhưng chưa từng nhận được câu trả lời. Điều này làm ông ta thấy có hơi lo lắng. Gần đây phủ Trấn Bắc Hầu gặp phải một vài vấn đề nên nếu Thẩm Úc đứng ra giúp đỡ bọn họ thì sẽ dễ dàng giải quyết được rất nhiều vấn đề. Người xác định là đại công tử sao? Trấn Bắc Hầu, cạch, một tiếng, đứng lên. Hạ nhân không biết vì sao Trấn Bắc Hầu lại phản ứng lớn như vậy nhưng vẫn gật đầu nói. Vâng, là đại công tử. Tốt xấu gì thì đại công tử cũng ở trong phủ mười mấy năm. Cũng mới chỉ rời khỏi đây mấy tháng. Hắn cũng không đến mức nhận nhầm người. Ngoại trừ đại công tử ra có còn người khác hay không? Trấn Bắc Hầu vừa đi ra ngoài vừa hỏi. Còn có cả vị công tử lần trước cũng tới phủ kia nữa. Đột nhiên, Trấn Bắc Hầu dừng bước. Ông ta vuốt ve lồng ngực đang thở hổn hển. Chờ đến lúc tâm trạng bình phục mới tiếp tục đi về phía trước. Thần tham kiến bệ hạ. Quý quân. Trấn Bắc Hầu đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi mới cung kính hành lễ. Nhìn thấy người, cuối cùng hòn đá treo trong lòng Trấn Bắc Hầu cũng rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian không nhận được câu trả lời, tâm trạng của ông ta vẫn luôn rất thấp thỏm. Trước lúc Thẩm Úc rời khỏi phủ cũng đã náo loạn đến khó chịu. Ông ta cũng biết mình đã dành quá ít sự quan tâm dành cho đứa con vợ cả này nên vẫn luôn muốn đền bù. Muốn hàn gắn lại quan hệ nhưng Thẩm Úc vẫn vờ như không thấy những tín hiệu ông ta đưa ra. Hầu gia không cần đa lễ. Thương Quân Lẫm bình tĩnh nói. Lần này bọn họ đến phủ Trấn Bắc Hầu cũng không sử dụng nghi thức của đế vương. Vẫn như lần trước, Trấn Bắc Hầu chỉ cần nhìn cách ăn mặc của hai người thôi cũng đã biết rằng hai người không định để lộ thân phận trước mặt hạ nhân. Trước đây thần quá xem nhẹ quý quân. Tuần vốn định nhân dịp sinh nhật lần này để làm chút gì đó cho quý quân. Trấn Bắc Hầu còn đang định níu kéo quan hệ với Thẩm Úc thì lại bị Thẩm Úc ngắt lời. Trước kia lúc ở Hầu Phủ cũng không thấy Hầu gia để bụng mấy. Nếu đã như thế thì sau này Hầu gia cũng không cần lo mấy việc nhỏ này. Lần này ta tới đây là vì muốn hỏi Hầu gia một ít chuyện về mẫu thân của ta. Thẩm Úc nhận thấy rằng lúc y nói ra câu cuối cùng, biểu cảm của Trấn Bắc Hầu đã có sự thay đổi trong chớp mắt. Mẫu thân của ngươi đã qua đời nhiều năm, cũng không có gì hay để kể. Nàng đã mất rồi thì hãy để nàng an giấc ngàn thu đi. Trong mắt Trấn Bắc Hầu hiện lên một chút phức tạp. Ta muốn biết thân phận của mẫu thân ta. Ta là đứa con duy nhất của mẫu thân. Ta nghĩ hẳn là ta có đủ tư cách để biết thân phận thật sự của mẫu thân mình nhỉ. Lúc nói, Thẩm Úc còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Thật sự, không phải ta không muốn nói mà là ta thật sự không biết. Trấn Bắc Hầu thở dài. Mẫu thân ngươi cũng chưa từng nói với ta. Thẩm Úc nghi ngờ hỏi. Đường đường là Trấn Bắc Hầu. Sao có thể cưới một nữ tử không rõ lai lịch? Ta không có lừa ngươi. Ta chỉ biết thân phận của nàng cũng không bình thường nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không biết. Trấn Bắc Hầu vuốt mặt nói. Vậy nàng thật sự đã chết rồi sao? Chết như thế nào? Bị bệnh. Sau khi sinh ngươi, nàng đột nhiên bị bệnh nặng. Ta lần lượt mời hết những danh y nổi tiếng khắp kinh thành. Ngay cả thái y viện cũng không bỏ sót mà vẫn không thể cứu được người như cũ. Chuyện này cũng có thể đối chiếu với những tin tức Thẩm Úc biết được. Trong lúc nhất thời, y cũng không biết Trấn Bắc Hầu có đang nói dối hay không. Vậy vì sao từ trước tới nay ở Hầu Phủ chưa từng có ai nhắc về những chuyện của mẫu thân ta? Tốt xấu gì bà ấy cũng là chủ mẫu của Hầu Phủ mà, nữ chủ nhân, đây cũng là do mẫu thân ngươi yêu cầu. Ta biết bên cạnh ngươi có người của mẫu thân ngươi để lại. Ngươi ngẫm lại xem, có phải bọn họ cũng chưa từng nhắc về mẫu thân ngươi hay không? Thẩm Úc thử nhớ lại, y phát hiện quả thật là như vậy. Phảng phất như lúc bà mất đi thì đã mang cả những dấu vết về bà đi cùng. Thẩm Úc lại đi hỏi mấy người hầu già đã hầu hạ lâu năm. Y còn hỏi cả mấy vị di nương đã từng ở lại trong phủ khá lâu nhưng số lượng tin tức tìm được vẫn rất ít ỏi. Chuyến đi đến phủ Trấn Bắc Hầu này không chỉ không hóa giải được sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Úc mà còn khiến những sự đáng ngờ kia biến thành những quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Trên đường trở về cung, Thẩm Úc cố gắng nhớ lại những chi tiết về cuộc ám sát ngày hôm đó nhưng bất kể là y cố gắng như thế nào thì ký ức vì ngày hôm đó vẫn cứ mơ hồ. Không rõ, y không biết cuộc ám sát đó bắt đầu từ lúc nào. Không biết mình đã chạy trốn bao lâu. Cũng không biết mình đã làm thế nào để trở lại phủ Trấn Bắc Hầu nữa. Còn có cả câu nói khó hiểu kia của Chư Vọng nữa. Bệ hạ, ngài nói xem mục đích của Chư Vọng là gì khi bố trí ra một công cuộc to lớn như vậy để khiến Việt Vương tin vào câu nói kia. Tác giả có lời muốn nói. Có canh 2. Cầu dinh dưỡng dịch nha. Cảm tạ ở 20209-2421-0-9-2021-09-2515-41-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Giai bảo bảo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vkép đứa ở mỗi ngày không ngủ được hai cái. 47.376.881 Mộc mộc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cố thư thư thư, 70 bình, khanh với chiều hôm 50 bình. Mùa xuân 3 tháng mùi hoa, cửu thất 20 bình. 3.064.992.817 bình. 4.737.688.114 bình. Tiểu cố A 12 bình. Aesthetic, 41.208.289. Phú Cương Nghĩa Dũng sẽ không nói. Tạp tổng ái uống trà sữa, ái sờ cá, Hawa Apple, như gần như xa, du hoặc cùng Lâm Tĩnh Hằng chơi đoán số 10 bình, dạ tầm 9 bình, lương trần giờ lành 7 bình, cùng ngôn không cố kỵ 6 bình, hiên viên vũ mặc, đến EAU, su A, dư phong, miêu tiểu yêu MU, mộ ngỗng 5 bình, mạch vân xanh 4 bình, oa ha ha ha ha ha ha. 451.223.702 bình. Tím tím, san, di trầm Astrea, bánh mì nắm, trăm sự từ hoan, mùa xuân tới một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.